Chương 1658, Xài Lang tộc thương nhân. Hai hơn cầu từ đặt trước. Xanh thẳm trên bầu trời không có vài miếng đám mây, chói chang không còn có bạch vân che chắn, trực tiếp lượt vung đại địa. Tỏ dấu là thú nhân đế quốc lập tức bao phủ tại chói chang phía dưới, vương đô Ma San thành trên đường lớn, có một cái thân ảnh quen thuộc, đó chính là Dương Giác Nương. Hôm nay nàng là ra thu thập tin tức, cùng hỏi thăm có hay không đi Mồ Hôi Vương triều thương thuyền. Nên đi chỗ nào hỏi đâu, cảm giác tất cả mọi người giống như tại trốn tránh ta. Agnes tự lẩm bẩm. Trên đường cái người nhìn thấy Dương Giác Nương nhao nhao cũng tránh mà không nổi, sợ cùng với nàng nhắc lên quan hệ thế nào mà tự mình đại nạn lâm đầu đồng dạng. Thậm chí có người nói chuyện cũng không có tại hạ giọng, mấy người chỉ vào Dương Giác Nương đang thì thầm nói chuyện thảo luận. Xem, mau nhìn, đó chính là Vu sư nữ nhi. Dáng dấp xinh đẹp như vậy, không nghĩ tới lại là cái lừa gạt. Đúng vậy a, tốt đáng tiếc, hai người bọn họ cũng không biết rõ lừa nhóm chúng ta bao nhiêu tiền. Không nghĩ tới ta vẫn luôn bị các nàng lừa gạt, trước mấy ngày ta còn vì nhi tử ta đi tìm phụ thân nàng. Thật sự là quá ghê tởm, một mực gạt ta 15 nhóm tiền, nếu không phải vương tử điện hạ, nhóm chúng ta đoán chừng còn bị mơ mơ màng màng đâu. Agnes nhíu mày, không nhìn bọn hắn thảo luận tiếp tục đi lên phía trước, lẩm bẩm, đám người này chính là chán ghét, trước đó phụ thân đại nhân cứu các ngươi thời điểm, các ngươi làm sao không suy nghĩ. Dương Giác Nương thở dài, mặc dù nàng rất không đồng ý phụ thân cách làm, cảm thấy có chu tờ quá mức lừa gạt người. Nhưng là phụ thân cu nở dê cứu được không ít người, cái này cu nở dê đích đích xác xác là sự thật tới, bị ngoại nhân dạng này thảo luận. Nàng khó tránh khỏi có chu tờ không thoải mái. Vốn là muốn đi cùng bọn hắn tranh luận chút gì, nhưng là đúng là các nàng đối lý, tiếp tục tìm bọn hắn tranh luận tiếp, nói không chừng sự tình sẽ càng lúc càng lớn, vương tử điện hạ đến lúc đó có sẽ biết rõ, sự tình khả năng liền càng thêm phiền toái. Đạp đạp đạp Dương Giác Nương thở dài, tiếp tục tại trên đường cái đi lại. Nàng muốn nhìn có nào vân du bốn phương thương nhân là tại mùa xuân sẽ tiến về Hán Vương Triều. Nàng rất phụ thân đại nhân liền có thể ly khai tỏ dầu là thú nhân đế quốc. Nửa giờ sau, nàng đi tới cảng khẩu châu nghĩ tại cảng khẩu thử thời vận, muốn nhìn có hay không thương nhân ở phụ cận đây, dù sao mùa đông cũng đã sắp kết thúc rồi. Thời khắc này Ma San thành cảng khẩu đã có không ít người, bọn hắn cũng tại đem từng dương vật tư cũng mang lên thuyền. Xem ra hôm nay đến đúng, cảng khẩu người còn không ít đâu. À nè tự lẩm bẩm. Dương Giác Nương trên cảng khẩu tới tới lui lui đi, nghĩ tìm kiếm có nào thương nhân nhìn xem là tương đối tốt trung đụng. Tìm kiếm một vòng xuống tới cũng không có phát hiện tốt, từng cái không phải thai to mặt lớn chính là nhìn xem hung thân ác sát, để cho người ta cảm thấy rất không tốt trung đụng cảm giác. Nếu như cưới thương thuyền của bọn hắn tiến về Hán Vương trận, trong lúc đó không chừng sẽ phát sinh sự tình gì đâu, mà lại bọn hắn thu phí khẳng định rất cao, thương nhân đều là giảo hoạt như vậy, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì kiếm tiền cơ hội. Nàng một mặt buồn rầu đứng tại cảng khẩu, một thời gian không biết rõ nên làm cái gì, duy nhất hy vọng giống như cứ như vậy tan vỡ. Vì cái gì từng cái nhìn cũng thật không tốt trung đụng bộ dáng. Bọn hắn có thể hay không đưa ra vô lý quá mức yêu cầu. Agnes lo lắng nói. Dương Giác Nương chủ trừ một hồi lâu, quyết định hướng đi một cái nhìn xem cũng không như vậy hung thần ác sát người. Người kia là một tên chư tộc thú nhân, nhìn xem thai to mặt lớn giống như dễ dàng ở chung một chút. Đạp đạp đạp Dương Giác Nương đi chưa được mấy bước, ánh mắt liền bị một người khác hấp dẫn tới, thân thể cũng không nghe sai sự hướng bên kia đi qua. Nàng đi qua phương hướng, có một vị trung niên nữ tính 30 tuổi có lẽ bộ dạng, là một tên xài lang tộc thú nhân. Có một đầu thật dài bùi tóc ăn, mắt tử dã là hôi sắc, mặc dù tuổi tác đã 30 tuổi khoảng trường, nhưng là dáng vóc hay là bảo dưỡng rất tốt, thân cao cu nở dê không tệ, ngũ quan tổ hợp lại với nhau chính là ngự tỷ cảm giác. Agnes đi vào xài lang tộc trước mặt thú nhân do dự, một hồi lâu mở miệng hỏi. Ngài tốt, xin hỏi ngài là thương nhân sao? Xài lang tộc thú nhân nhìn từ trên xuống dưới Dương Giác Nương, một hồi lâu gật đầu hỏi, vâng, ta là thương nhân, Sao rồi Agnes thở dài một hơi, giọng ôn hòa vang lên. Ngài tốt, ta gọi Agnes, là như vậy, ta nghĩ tiến về Hán Vương Triều. Không biết rõ ngài thường thuyền có phải hay không cũng muốn tiến về Hán Vương Triều đâu. Xài lang tộc thú nhân dừng một hồi lâu, mới gật gật. Đâu hỏi, không sai, ta là muốn đi trước Hán Vương Triều, chỉ một mình ngươi muốn đi qua sao không phải. Ta cùng phụ thân ta đại nhân cùng đi có thể chứ không biết rõ ngài có thể hay không tiện thể mang hồ hai chúng ta đoạn đường. Agnes 10 điểm có lễ phép. Xài lang tộc thú nhân con mắt khoảng trừng chuyển động, lâm vào suy tư ở trong. Agnes trông thấy đối phương bộ dạng này, vội vàng nói, nếu như không được vậy liền không làm khó dễ ngài, nhưng là nếu như có thể mà nói, nhóm chúng ta là sẽ thanh toán tiền làm lộ phí. Cái này ngài hoàn toàn không cần lo lắng, mà lại trên đường tất cả đồ vật đều không cần các ngươi quan tâm. Ta không phải ý tứ này, ý tứ của ta đó là, đi hướng Hán Vương Triều trên đường có 2 tháng đường biển, các ngươi có thể tiếp nhận sao? Xài lang tộc thú nhân lắc đầu giải thích. Ngài yên tâm, cái này ta đều đã tìm hiểu qua, 2 tháng đường biển nhóm chúng ta là có thể tiếp nhận. Agnes hưng phấn nói. Xài lang tộc thú nhân gật gật đầu, rồi xuất thủ tự giới thiệu mình. Vậy là tốt rồi, các ngươi có tâm lý chuẩn bị là được, gọi ta ạ lì tạ. Agnes liên tục gật đầu, cu nở dê rồi xuất thủ, ôn hòa nói, ạ lì tạ tiểu thư ngươi tốt. Thương thuyền của chúng ta ngày mai liền sẽ xuất phát, cho nên các ngươi hôm nay muốn chuẩn bị kỹ càng đồ vật, ngày mai sáng sớm liền đến cảng khẩu. Đến lúc đó nếu như ta không có chờ đến ngươi, ta sẽ trực tiếp đi. Ả lì tạ dặn dò. Ngày mai liền đi sao nhanh như vậy? Ả nẻ kinh ngạc nói. Làm sao các ngươi không tiện sao? Nếu là như vậy kia thật đáng tiếc. Ả lì tạ nói. Ả nẻ lắc đầu liên tục, nói, không phải, nhóm chúng ta cũng có thể ngày mai đi, chỉ bất quá ta muốn hỏi một cái. Ngài muốn thu nhóm chúng ta bao nhiêu kim tệ đâu? Ạ lì tạ chuyển động con mắt màu xám, suy tư một cái, nói, một người 5 mai kim tệ. Một người 5 mai kim tệ sao? Ạ nè trong lòng âm thầm đoán thầm cái này giá cả quá cao, nhưng là biểu lộ nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Được rồi, kia nhóm chúng ta ngày mai gặp. Ừm, nhớ kỹ, ta chỉ chờ ngươi một hồi sẽ, thiên sáng hẳn ta liền đi. Ạ lì tạ dặn dò. Agnes gật gật đầu, nói, minh bạch, ngài yên tâm, nhóm chúng ta nhất định sẽ đu nở dê giờ. Dương Giác Nương hưng phấn xoay người chạy, còn muốn chạy về đi mua một chút trên đường ăn cùng mặc.